Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, Quỷ miêu bí ẩn. Nắm lấy chủ nghĩa nhân đạo, Lục Trường Sinh không có tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Càng nhiều nghĩ đến Vạn Tố Tố trước khi đi lời nói. Không thể kháng cự bốn chữ. Hơn phân nửa là chỉ Bạch Ngọc Kinh. Trước đó mình giết người giết phải gấp một chút. Không hỏi đối phương vì cái gì trước tới đây trang bức. Nhưng nguyên nhân không trọng yếu. Như là đã xác định ánh mắt. Tự nhiên không có gì đáng nói. Tống Hóa. Hắn kêu lên. Tại bên ngoài chờ Tống Hóa vội vàng đi đến. Ta phải đi ra ngoài một bận. Khoảng thời gian này ngươi để Tống Trình bên kia nhiều chú ý một chút. Nếu là có luyện khí cảnh cường nhân xuất hiện. Các ngươi tận lực tránh đi. Không nên để lại tại Lục Sơn cư. Luyện khí cảnh muốn tránh đi võ giả tầm thường tai mắt rất dễ dàng. Nhưng đối phương đến đây tìm hắn, khẳng định phải nghe ngóng. Vì lẽ đó chỉ phải chú ý một chút phủ nha bên kia. Cũng là có khả năng phát hiện. Tống Hóa nặng nề mà gật đầu. Lục Trường Sinh trở lại phòng. Cầm lấy một viên hỏa trúc trung cấp khí khoáng tới. Tuy nói là hình vuông. Nhưng cá thể cũng không so sơ cấp khí khoáng lớn hơn bao nhiêu. Chân chính hấp thu phương thức. Kỳ thật phối hợp linh trận tốt nhất. Như vậy, có thể để khí khoáng bên trong ngũ hành chi khí phong tỏa tại trong linh trận. Thẳng đến bị hoàn toàn hấp thu. Giống hắn hiện tại loại phương thức này. Kỳ thật vẫn là có chút lãng phí. Lục Trường Sinh theo đuổi là tốc độ. Vì lẽ đó, lãng phí một chút cũng không có gì. Cùng lắm thì về sau lấy đan dược thay thế là được. Liên tiếp nuốt mấy khối khí khoáng. Hắn cảm thấy trong thân thể truyền ra thỏa mãn cảm giác. Trái tim cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Võ giả tầm thường, tự nhiên là muốn bế quan vận hành võ học, mới có thể để cho hấp thu đi vào ngũ hành chi khí bắt đầu tiêu hóa. Nhưng Lục Trường Sinh lại là không cần. Màu vàng kim cấp độ kim trung cháo. Trên thực tế đã thuộc về đệ thất cảnh võ học. Theo bình thường tu luyện, có thể trèo chống hắn tu luyện tới đệ thất cảnh. Lấy hệ thống nước tiểu tính, đệ thất cảnh trước đó đều là sẽ tự động vận chuyển lột xác, mà hắn chỉ cần đem thuế biến quá trình bên trong cần năng lượng cùng điều kiện bù đắp chính là. Theo cái này hấp thu tốc độ, chậm nhất một năm, liền có thể để ta đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn. Về phần chiến lực hắn cũng không rõ ràng mình mạnh bao nhiêu. Lục Trường Sinh nhớ tới Tàng Sơn vòng tay bên trong cái kia bịt kín cửa kim loại. Trước cửa thả ở chư ta sử dụng cây. Bên trong rất lớn có thể là có cùng quỷ tương quan đồ vật. Nghĩ nghĩ, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn rơi ở giữa không trung thời khắc, thân thể một cách tự nhiên dẫn ra giữa thiên địa ngũ hành lực lượng. Dưới chân tựa hồ dẫm lên một đoàn mây bay, thân thể đung đưa ngừng giữa không trung. Nguyên lai ngự không là kỳ diệu như vậy sự tình. Hắn cẩn thận cảm thụ được. Thân ảnh cũng càng ngày càng ổn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hướng lên trên bay đi. Càng ngày càng cao, nhưng mà trong không khí lực cản cũng càng ngày càng mạnh. Đến nhận gần ngàn mét thời điểm, ngược lên tốc độ đã chậm rất nhiều. Mà quanh thân cũng truyền tới không nhỏ lực cản, để hắn hành động tốc độ yếu đi rất nhiều. Khó trách lúc trước Thương lão mặt đối với mình truy sát. Cũng không có đi lên không bay. Thiên địa có hạn, muốn bay cao hơn, muốn nhìn thực lực bản thân cùng nội tình. Hắn xem chừng mình lại hướng lên mấy trăm mét, liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Thăm dò một chút, quả thật như thế. Thế giới này bầu trời cùng kiếp trước, có khác biệt cực lớn. Lục Trường Sinh ngửa đầu nhìn lại, phía trên vẫn như cũ là tầng mây. Chỉ là trên tầng mây tựa hồ còn có mặt khác khí tầng. Lại không biết là cái gì. Trở về phía dưới, tìm một chỗ, đem tinh thần lực dò xét đi vào. Rất nhanh đã tìm được đồng chất cửa chính chỗ. Dùng tinh thần lực đẩy một chút, chưa có thể đẩy, hắn trong lòng hơi động. Sau một khắc, một cái cự vật xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Rõ ràng là một cái ước chừng dài 7-8 mét rộng thanh đồng kim loại phong. Bất quá bốn phía đều là phong bế. Hắn nhẹ nhẹ đẩy cửa một cái. Phát ra ê a một tiếng, lại là không có mở, lại gia tăng một chút lực đạo. Rốt cục, cửa đồng lớn chậm rãi mở ra, tựa hồ có đồ vật gì ngăn ở cửa đồng lớn hậu phương. Như thế đẩy, vật kia rớt xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, mượn mở ra khe hở, nhìn một chút bên trong, nhìn bên trong trưng bày, tựa như là một cái khác biệt nơi tầm thường. Khe cửa càng lúc càng lớn, đến vừa dung hạ được hắn tiến vào thời điểm, hắn liền thấy rõ ràng, trong phòng bày đầy bàn vuông, phía trên thả ở rất nhiều bình bình lọ lọ, phần lớn là bình ngọc, cũng có kim loại chế tác cái bình, nhưng phần lớn đều lộ ra 10 phần thô ráp, thể tích cũng rất lớn, một cỗ mục nát hương vị vọt tới, trong thoáng chốc tựa hồ có vô số khuôn mặt dữ tợn đánh tới. Kia là âm khí nồng đậm đến một loại trình độ, trong phòng thời gian dài không tiêu tan, hình thành một loại ảo giác, khí huyết có chút vận chuyển, cái kia vọt tới khuôn mặt nhao nhao như băng tiết tan rã. Dậm chân đi vào, trên mặt đất rơi xuống không ít bình bình lọ lọ, không cần nhặt lên, hắn đều biết bên trong đã không có vật gì, nhưng đại đa số là những cái kia bình nhỏ, phía trên thiếp một chút viết văn tự giấy. Bất quá là cổ võ văn. Lục Trường Sinh đi một vòng, trong góc có một chương đơn sơ kim loại thuyền, một thân ảnh hoàn nằm ở nơi đó, thi hài chỉ còn lại một chút mục nát xương vỡ. Tại hắn đẩy cửa ra một sát na kia, rất nhiều xương vỡ đã phong hóa tản ra, đi đến bên cạnh một cái bàn bên trên, phía trên trưng bày rất nhiều sách, nhưng đều là cổ võ văn. Trên ghế ngồi còn có một bản mở ra, tựa hồ ở chỗ này chủ nhân trước khi chết, còn đang đọc sách hoặc là đang viết gì. Chữ cuối cùng có chút loạn. Đối phương tại viết tới đây thời điểm, hẳn là trong lòng rất không bình tĩnh. Lục Trường Sinh trong lòng hết sức tò mò. Lúc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ nhàn nhạt âm lãnh khí tức. Không khỏi khẽ di một tiếng, hoành đao xuất hiện trong tay. Sau đó đẩy ra che tại hắn chăn mền trên người. Theo chăn mền lật ra, trong mắt của hắn kinh hãi càng phát ra nồng đậm, phong hóa xương đầu bộ vị, hoàn toàn có thể chứng minh đối phương chết đi thời gian rất dài rất dài. Nhưng chăn mền xốc lên, lộ dần dần lộ ra dưới ngực, đúng là giữ 10 phần hoàn chỉnh, nhất là phần bụng, càng là như vậy, chờ đến chân, lại là cùng xương đầu đồng dạng, hoàn toàn vỡ nát. Chẳng lẽ phần bụng vị trí có chỗ đặc thù gì hay sao? Cái kia cỗ nhàn nhạt âm khí liền là từ nơi này tiêu tán mà ra. Trọng yếu nhất chính là, Lục Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy, cái này âm khí mang đến cho hắn một cảm giác, có một chút quen thuộc, giống như ở nơi đó gặp được. Âm khí bản thân cùng loại, không nhiều lắm khác biệt, nhưng mỗi một cái quỷ tản ra âm khí quỹ tích vận hành lại là khác biệt. Liền như là người khí chàng bình thường. Đó là một loại khó nói lên lời cảm giác. Hắn híp híp mắt, đem hoành đao đặt ở đối phương phần bụng bên trong, sau đó khẽ run lên, đao mang trực tiếp vạch ra, tử thi phần bụng lập tức vỡ ra. Khi thấy rõ bên trong bộ dáng lúc, dù hắn gan lớn, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là phần bụng chỗ, vậy mà tràn đầy hoạt bát huyết dịch. Một viên xanh biếc cây ngay tại cắm rễ ở trong máu, tham lam mút vào trong máu năng lượng. Không biết có phải hay không là blade mở ra thời điểm đụng phải. Xanh biếc cây có chút đong đưa xanh biếc, ướt át, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thứ này Trường Sinh thôn, hoặc là nói Phong Môn thôn trường mệnh đầu nguồn, liền là thứ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.